Giai đoạn Khanh Nhượng Nhượng cô nắm quyền, cô đều phải đi cửa hàng cắt tóc nhỏ bảo thủ, gội thêm cắt kéo sấy tổng cộng chỉ 5 đồng. Nhưng mà hôm nay, thịt cô đau nhức, thường ngày đều là Lục Phóng phụ trách đưa tiền. Cô Khanh, muốn ghi nợ ở sổ anh Lục sao? Cô gái quầy tiếp tân nhìn ra do dự của Khanh Nhượng Nhượng. Gần đây Khanh Nhượng Nhượng vừa nghe họ Lục này liền nổi giận. Không cần, tôi tự mình trả, không phải là mấy trăm đồng tiền. Lần sau cô không tới không được sao? Hôm nay chỉ hy vọng người đàn ông xem mắt này cũng đừng làm cho cô thất vọng. Nếu không cô cũng quá thiệt thòi. Đúng lúc đang thất nghiệp, thất tình cùng thất thân ba lần đả kích, còn phải mất tiền, đây là không thể chấp nhận nhất. Khanh Nhượng Nhượng cảm giác mình khẩn trương đến độ sắp không thở nổi. Cô hiếm khi dám đến gần phòng ăn đối diện, chỉ là gần như mà thôi. Cho nên anh ta ở cửa ra vào nhìn, cậu tìm cho tớ địa Trung Hải. Khanh Nhượng Nhượng níu lấy Tiêu Tiểu Du, cô không phải người ngu, đã từng uy hiếp Tiêu Tiểu Du. Nếu là dám giới thiệu cực phẩm cho cô liền đem Tiêu Tiểu Du đẩy ra ngoài xem mắt. Attackman. Không, Giao Su, Ping, Attackman, làm ơn, Khanh Nhượng Nhượng, cậu cho rằng người ta làm học thuật dễ dàng sao? Cậu miệng nói sẽ phải tìm thành phần kiến thức cao cấp. Còn cần phải là cấp bậc phó giáo sư. Những người này cũng thông minh tuyệt đỉnh, có thể không địa Trung Hải sao? Tiêu Tiểu Du cảm giác mình thật sự bị oan. Cô đã tận lực tìm chung quanh địa Trung Hải còn có Thanh Sát phòng cho cô rồi. Khanh Nhượng Nhượng trầm mặc chốc lát, cho rằng cũng là có thể. Lúc đại học, giáo sư của cô cũng gần giống cái bộ dạng này. Tớ với cậu chỉ trích người ta nhưng người dẫn đầu học thuật. Mấy năm nay chính là quá liều mạng làm học thuật, mới không có chú ý đến tình yêu. Biết không người ta luận văn SCI cũng mười mấy trang rồi. Lập tức sẽ làm giáo sư. Gặp qua giáo sư còn trẻ như vậy sao? Người ta bước kế tiếp chính là nhắm đến loại tạp chí Nature. Không chừng sau này sẽ là viện sĩ. Cậu chính là vợ của viện sĩ. Biết viện sĩ là một đẳng cấp gì sao? Phó bộ cấp, nói ra hù chết cậu. Tiêu Tiểu Du mơ hồ khoe khoang. Khanh Nhượng Nhượng tức khắc cảm giác có nguy cơ. Cậu nói anh ta có thể để ý tớ sao? Đổi lại Khanh Nhượng Nhượng cô không tự tin. Chủ yếu là sau khi đã trải qua vô thương bất gian Lục Phóng. Khanh Nhượng Nhượng cảm giác mình nên tìm giới tri thức, đoán chừng không bị thương nhiều. Tiêu Tiểu Du đánh giá từ trên xuống dưới một chút, trước kia có chút vấn đề. Nhưng kể từ lúc cậu bị họ Lục rửa tội, quả thật giống như biến thành người khác vậy. Cho nên nói Khanh Nhượng Nhượng cậu phải biết cảm ơn nhá. Khanh Nhượng Nhượng một trưởng đầy Tiêu Tiểu Du ra. Nếu chết hãy đi qua một bên đi, lão nương nếu như xem mắt thành công, nửa năm gả mình ra ngoài, sẽ cho cậu hồng bao lớn. Khanh Nhượng Nhượng đã bắt đầu ảo tưởng mình là vợ phó bộ cấp viện sĩ. Vênh vào hống hách trước mặt đi qua Lục Phóng, vị phó giáo sư họ Tăng này xem ra đối với tướng mạo tuổi trẻ xinh đẹp của Khanh Nhượng Nhượng hết sức hài lòng. Vừa thấy mặt đã nói chuyện của bản thân, cô Khanh gia của cô thật tốt. Không dùng mỹ phẩm gì, tôi là làm thuốc bắc, những thứ này tôi hiểu rõ, những mỹ phẩm kia chi phí cũng không vượt qua 10 đồng. Nhưng một lần bán đi chính là mấy trăm lần hiệu ích. Hiệu quả và lợi ích, chính là những phụ nữ các cô mới tin tưởng những thứ này kia. Về sau tôi khẳng định chỉ cho vợ của tôi dùng nước gạo rửa mặt. Đây mới là thật tự nhiên, Khanh Nhượng Nhượng cười miễn cưỡng. Nhớ lại trứng cá tinh hoa LP của Lục Phóng, thật sự là bị nước gạo khinh bỉ đến đầu cũng không ngẩng lên được rồi. Sau khi phó giáo sư họ Tăng nói chuyện giấc mộng gia đình tương lai của mình và sự nghiệp mơ ước. Một đống lớn SCI, A, Nature gì đó, Khanh Nhượng Nhượng hoàn toàn không biết, chỉ có thể cười ngây ngô. Thật ra thì nói thật. Cái này phó giáo sư họ Tăng muốn cho bản thân dùng lấy gạo nước rửa mặt cũng là vì tốt cho mình. Thật không có gì có thể bắt bẻ, cho dù là địa Trung Hải về sau cũng có thể mang tóc giả mà. Giáo sư đại học nha, nghe địa vị xã hội rất cao, Khanh Nhượng Nhượng cũng không biết mình đang do dự cái gì. Cho đến khi cô lên xe điện ngầm, Tăng giáo sư nhắn đến một tin nhắn, em nguyện ý cùng tôi trải qua cuộc sống bận rộn mà nghèo khó sao? Tiêu Tiểu Du gặp Khanh Nhượng Nhượng, thế nào? Khanh Nhượng Nhượng thở dài một tiếng, tớ cảm thấy được tớ rất vật chất, không xứng với anh ta. Thôi đi, ít tìm viện cớ cho mình đi, lại cho cậu xem mặt 10 lần cậu cũng như vậy. Khanh Nhượng Nhượng nhìn cậu bây giờ hình dáng truyền thống, nếu ai đoạt lấy thân thể của cậu, trong tâm linh chính xác giống như người chạy. Hơn nữa, đã có một đoạn lục phóng kia, cậu nhất định là từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ rồi. Cậu được đấy, Tiêu Tiểu Du, mấy ngày không thấy nhìn mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình, trình độ văn chương mắng người thu nhặt được cũng cao lên nha. Khanh Nhượng Nhượng bắt đầu nói sang chuyện khác, vậy cậu nói tớ nên làm cái gì bây giờ? Khanh Nhượng Nhượng khiêm tốn xin chỉ bảo, tranh thủ thời gian đi tìm đàn ông giữ lấy cậu lần nữa. Đừng xem mát, căn cứ tình tiết của tiểu thuyết ngôn tình, cậu phải đi quán bar mua say. Hoặc là chính là chuyện tình một đêm, người đàn ông kia nhất định là nam chính của cậu, hoặc là chính là cậu uống say ra cửa bị xe đụng. Xuyên không, thế nào cũng không chịu thiệt, Tiêu Tiểu Du, may mà thành viên các cậu vẫn là người theo thuyết vô thần. Khanh Nhượng Nhượng cười ra tiếng, cách chương.